Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2142, vạch mặt chàng diện 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn rời đi để đại sảnh lại vắng vẻ một chút. Mặc Liên Thành quét qua lấy còn lại. Chỉ có Dương Thuật cái này ra hỏa cùng Ninh San San. Thế là, hắn nhìn thấy Ninh San San. Hỏi, Ninh trưởng lão, ngài có chuyện gì? Ta tại hiện trường tìm không thấy Hứa. Hứa trưởng lão, muốn hỏi một chút ngươi có thể biết rõ. Mặc Liên Thành than nhẹ một tiếng. Hắn trên người không gian linh khí sự tình. Đoán chừng là không thể gạt được một số người. Thế là, hắn truyền âm cho Đạm Đài Anh. Không có một hồi, Đạm Đài Anh cùng Trục Phong. Từng người mang theo một người đi ra. Đúng lúc là Lỗ Lão cùng Lão Phong Tử. Lão Phong Tử ngược lại thanh tỉnh. Lỗ Lão thương thế nặng hơn. Chính hôn mê bất tỉnh bên trong. Đạm Đài Anh đem Lỗ Lão để nhẹ đến một cái trên giường mềm. Lão Phong Tử cũng ngồi ở một bên. Thần sắc coi như không tệ. Dương Thuật vừa thấy được Trục Phong. Lập tức lộ ra nét mừng. Ha ha, Trục Phong, người cái này ra hỏa quả nhiên sống sót. Ta liền biết rõ người không dễ dàng như vậy chết. Hắn lập tức đi qua. Vỗ Trục Phong bả vai. Trục Phong cũng cao hứng. Cùng hắn đến một cái giữa huynh đệ ôm. Lập tức, Dương Thuật đánh giá Mặc Liên Thành. Từ trên xuống dưới giống muốn chằm chằm ra cái gì đồ vật. Mà Ninh San San thấy một lần đến Lão Phong Tử liền đi lên kiểm tra tình huống. Còn có Lỗ Lão thương thế. Rõ ràng so Lão Phong Tử trọng thương. Bất quá, thương thế đã ổn định. Lão Phong Tử có chút đỏ mặt nói. San San sư muội, ta không sao, ngươi đừng hồi hộp. Lão thiên gia muốn nhận ta cũng không dễ dàng. Thật không có sự tình sao? Ninh San San thần sắc khẩn trương cuối cùng chậm rãi. Không đến bao lâu, liền có người tới đón đi Lỗ Lão đầu đi chữa thương. Mà Ninh San San vì nàng vị trí đặc thù, cũng có chút sự tình cần nàng đi chủ trì. Liền cũng không có ngốc bao lâu liền rời đi. Lão Phong Tử lại tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong chữa thương. Còn hố Mặc Liên Thành mới luyện viên kia đan dược. Không cho hắn còn không chịu đi vào đây. Nghĩa chính nghiêm từ mà nói. Ngươi trước mặt mọi người nói. Chẳng lẽ muốn đổi ý, Mặc Liên Thành chỉ có thể cho. Nhìn đến Dương Thuật mấy cái da hỏa đỏ mắt cực kỳ. Mặc Liên Thành không để ý tới bọn hắn. Chỉ hỏi Thương Lão nói. Thương Lão, ngươi nói, hiện tại muốn thế nào? Vị kia người áo trắng vị trí không thấp. Bây giờ các ngươi ngược lại có thể chất vấn một chút. Đan tháp muốn thế nào cho Thương Vân nhất tộc giao phó? Còn có, nhiều năm như vậy bồi thường là nhất định phải. Cũng không thể tùy tiện liền. Nhiều năm như vậy, đan tháp khẳng định tích lũy không ít đồ tốt. Thương Lão ánh mắt lóe ánh sáng. Chờ lấy liền là hôm nay loại này thời gian. Hai vị kia thanh niên cố kỵ, Thương Lão cũng đã sớm nhìn ra. Cho nên, hắn căn bản sẽ không lo lắng bọn hắn làm việc thiên tư. Khoảng qua một canh giờ, có người qua đây, thái độ cung kính mời Mặc Liên Thành cùng Thương Lão đi huyền quang các trước quảng trường. Không đến bao lâu, Mặc Liên Thành bọn người đi ra nhất đường, rộng lớn trong sân rộng, đứng thẳng rất nhiều người. Thế mà im ắng mà, lạnh ngắt không tiếng động. Những người này đều phân biệt đứng thành ba khu. Số người nhiều nhất một chỗ. Những người kia thần sắc cơ hồ đều mang theo hồi hộp cùng lo lắng không yên. Nhìn kỹ, không khó coi ra. Những này vừa lúc là trước đó. Đi theo Tư Mã Trọng một phương người. Cùng bảo trì trung lập. Còn có số ít chống đỡ Mặc Liên Thành bên này. Mà quảng trường phía trước trên bình đài. Nghiễm nhiên đón gió đứng hai người phong thái tuyệt đại nam tử. Bọn hắn cao cao tại thượng ngạo nghễ tư thái. Thật không phải tùy tiện người có thể ngưỡng mộ. Phía dưới là Bạch Thủy Linh cùng Ninh San San cùng mấy tên đức cao vọng trọng nhân vật. Nhìn tình huống là Bạch Thần đã giải qua tình huống. Nếu không sắc mặt cũng sẽ không khó coi như vậy. Đến mức muốn xử trí như thế nào? Chính lại chờ Mạc Liên Thành bọn họ chạy tới lại tuyên bố. Cách chương.